Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Oren. Và cái câu chuyện này nó lấy chủ đề về vong nhi, một trong những cái chủ đề mà được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến, cũng như những người tác giả khai thác cái chủ đề này rất là nhiều. Câu chuyện này mang tên Người tình bội bạc. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Buông ra. Trong căn phòng u tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Nằm trên giường bây giờ là một cô gái trẻ đang có những hành động khua tay múa chân, nhìn vô cùng bất thường. Miệng cô ta còn không ngừng ú ớ lên những câu chữ mập mờ không rõ. Xoạt. Bất thình lình, cô gái ngồi vùng bật dậy. Ánh mắt cô ta thất thần, hơi thở gấp gáp, thể như vừa bị ai đó bóp chặt. Chuyện vừa rồi là sao? Qua biểu cảm, có thể đoán cô gái này chắc vừa trải qua một cơn ác mộng. Nó khiến cho cô không khỏi sợ hãi mà tự đặt câu hỏi. Xong rồi, lại loạn xạ tìm chiếc điện thoại của mình. Đến khi cầm được chiếc điện thoại lên tay, gương mặt cô gái mới bình tĩnh ra hơn được một chút. Dấu hiệu của nhà đang có ma. Tưởng đâu cô gái sẽ dùng điện thoại của mình để mở một bản nhạc nhẹ hay chơi một trò chơi cho bớt căng thẳng. Nhưng chẳng phải. Cô lên ứng dụng và nhập vào thanh tìm kiếm. Rất nhanh, một loạt những kết quả đã được hiện ra. Cô gái dùng tay vừa vuốt vừa quan sát một cách chăm chú. Khi nhìn thấy dòng tiêu đề thích hợp, cô không ngần ngại mà bấm vào. Một bài viết phải dài đến cả trang giấy hiện ra. Mọi thứ trong bài viết cũng được người viết nêu ra một cách chi tiết và dễ hiểu. Xem ra, đây cũng là một người có hiểu biết về thế giới tâm linh. Chăm chú đọc hết bài, sắc mặt của cô gái bắt đầu thay đổi nghiêm trọng hơn. Những gì trong bài viết đề cập tới gần như nó đều hiện diện xung quanh cô. Nói đầu tiên là việc cơm nước trong nhà. Biết là thời tiết đầu hạ nắng nóng, cơm nước thức ăn để bên ngoài sẽ dễ bị ôi thiêu. Nhưng không thể nào mới nấu buổi trưa mà tới cuối chiều đã có mùi bốc lên được. Rồi từ khi dọn về căn phòng này được vài ngày, cô sống mà luôn có cảm giác bất an, tưởng chừng như có thêm một ai đó đang dõi theo mình hàng ngày vậy. Ngoài ra còn rất nhiều điều khác xảy ra tương đồng với bài viết kia nữa. Còn tại vì sao cô gái lại phải lo lắng tìm hiểu như vậy? Thế thì phải kể đến thứ đã khiến cho cô tỉnh dậy. Đó là một giấc mơ về một thế giới khác. Một giấc mơ đã lặp lại ít nhất là 3 lần kể từ khi cô gái dọn đến đây sinh sống. Trong mơ, cô gái thấy mình đi lạc vào một ngôi nhà. Ở đây, tầm nhìn của cô đã bị hạn chế do những làn sương khói mù mịt bao quanh. Đến khi những làn sương mờ ấy tan ra, cô nhận ra đang có một thân hình nhỏ nhắn đứng ở phía cuối hành lang. Dáng người này là của một đứa nhỏ chắc chỉ tầm 7 đến 8 tuổi. Thân nó trần như nhộng, lại còn nhấp nháp thứ dịch nhầy có màu đỏ sệt. Nhìn đứa bé ấy thôi, cô gái đã rất sợ và muốn thoát ra khỏi ảo cảnh. Nhưng như có thứ sức mạnh vô hình khiến cho cô không thể rời đi. Nó trói buộc cô lại và muốn cô phải đối diện. Thế rồi, đứa nhỏ ấy từng chút một tiến lại gần cô gái. Khi thoát ra khỏi lối hành lang u tối, thân thể đứa bé ngày càng lộ rõ hơn. Đầu nó chọc lóc. Không, đúng hơn là vẫn còn lất phất vài cọng tóc, nhìn như một con gà chưa được vặt sạch lông. Đôi mắt nó đen ngòm, chỉ còn một chút lòng trắng nhìn rất vô hồn. Bất thình lình, đứa bé ấy lao nhanh đến rồi nhảy bổ lên, khiến cô không kịp phản ứng. Nó đè nhoài người cô xuống, mặt đối mặt. Cô chỉ biết hoảng loạn mà hét lên vùng vẫy. Cho dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng mọi hành động của cô khi trong thế giới của nó gần như là không thể phản kháng. Càng suy nghĩ, hình ảnh của đứa nhỏ trong giấc mơ càng hiện về, khiến cho cô lại không khỏi đặt ra những câu hỏi. Đứa nhỏ ấy là ai? Sao từ khi mình chuyển về đây lại thường xuyên mơ thấy nó? Liệu căn nhà này có phải đang có thứ không sạch sẽ tồn tại hay không? Ngồi bần thần trên giường một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ngày mai còn phải đi làm. Cô không thể nào mà cứ thơ thẩn thế này được. Để bớt sợ hãi, cô gái giờ mới bước ra khỏi giường để bật cái bóng đèn duy nhất trong phòng. Có ánh sáng, căn phòng đã bớt lạnh lẽo đi được phần nào. Những suy nghĩ sau đó cũng dần dần được xua tan ra khỏi đầu óc. Cô kéo lại chăn chợp mắt và chỉ tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức đã vang lên. 6 giờ sáng dù còn sớm, nhưng từ bên dưới đường, tiếng còi xe, tiếng rao hàng rong đã vang lên inh ỏi. Trên hành lang của tòa chung cư, tiếng cười nói, tiếng bước chân cũng vang lên rộn rã. Xem ra mọi người đều đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trong phòng, cô gái ngồi trên giường độ chừng 10 phút cho tỉnh ngủ thì cũng kéo chăn bước xuống. Nhưng vào đúng lúc này, cô lại hơi khựng lại, bởi vì đèn trong gian phòng giờ đây đã được tắt đi từ bao giờ. Thoạt đầu còn nghĩ liệu có phải đèn cháy do bật cả đêm, nhưng không phải. Ngay khi cô tiến đến bật lại công tắc thì đèn đã sáng ngay trở lại. Chẳng nhẽ tối qua mình tắt đi hay sao? Cô gái tự nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng rồi lại vô thức lắc đầu. Nếu cô làm việc đó thì bản thân cô phải nhớ chứ. Còn Mộng Du? Không thể nào. Người Mộng Du làm gì có ý thức để mà đi tắt một cái bóng điện. Đứng ngay người trong phòng được 5 phút nữa thì cô gái cũng lắc đầu thở dài rồi mở cửa phòng bước ra. Dù cho điều đó có khó hiểu, nhưng cô không thể nào cứ đứng ngay ra để suy nghĩ giải thích được, bởi lẽ cô còn công việc nữa. Giới thiệu qua, cô gái này tên là Linh, năm nay 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh không chọn về quê mà sinh sống và làm việc luôn lại trên thành phố. Công việc hiện tại của Linh là làm bán thời gian cho một cửa hàng mỹ phẩm. Ngoài ra với nền tảng mạng xã hội, cô có sở hữu một lượng người theo dõi đông đảo. Nó giúp cho việc làm thêm của cô cũng kiếm được không ít. Với mức thu nhập tương đối, Linh không ngại thuê riêng cho mình một căn chung cư mini nằm giữa lòng thành phố rộng lớn này. Nhưng cũng kể từ lúc chuyển về đây, những chuyện kỳ lạ đã liên tục xảy ra khiến cho cô không ngừng bất an. Quay trở lại, sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, Linh trang điểm nhẹ rồi rời khỏi nhà và di chuyển đến nơi làm việc. Cửa hàng cách chỗ ở của Linh không xa, chỉ mất tầm 15 phút chạy xe là đã đến nơi. Ở cửa hàng lúc này có chị Vân, cũng là chủ cửa hàng. Chị đang ngồi trước màn hình máy tính một cách chăm chú. Thấy Linh bước vào, chị mỉm cười chào. Công chúa đến rồi đấy à? Chị cứ trêu em. Linh vui vẻ đáp lại. Vẫn sớm mà sao em thấy chị tập trung làm cái gì vậy? Linh hỏi lại. À, tối qua chị mới về lô hàng, rồi cũng muộn lên lười nhập hóa đơn, giờ tranh thủ ấy mà. Chị Vân trả lời rồi mắt lại dán vào màn hình. Linh cũng không hỏi nữa mà bắt đầu đi làm việc. Công việc của Linh ở đây cũng đơn giản. Mới đến thì dọn dẹp qua cửa hàng, có khách đến thì tư vấn sản phẩm. Thời điểm vắng thì sẽ bán hàng thông qua nền tảng mạng xã hội. Nói chung là công việc của cô cũng không có gì vất vả cả. Đến hơn 11 giờ thì hết ca làm. Linh khi này sửa soạn rồi sau đó tạm biệt chị Vân và ra về. Trở về nhà đã là gần 12 giờ. Dù công việc chỉ có vậy, nhưng sáng đến giờ Linh lại có cảm giác vô cùng mệt mỏi, uể oải. Đó cũng là lý do để Linh bỏ qua việc nấu nướng mà mua đồ ăn sẵn ở bên ngoài. Khi đứng ở bàn bếp và loay hoay với những túi đồ ăn, Linh vô tình phát hiện ra những vệt lem bẩn bên dưới nền nhà. Gương mặt hơi khó hiểu, Linh cúi người xuống xem xét. Những dấu chân nhỏ này nhìn qua còn tưởng là chân chó hay chân mèo, nhưng không phải. Để ý kỹ thì nó giống với bàn chân của trẻ con hơn. Sao nhà cửa lại có dấu chân là sao? Linh khó hiểu tự đặt câu hỏi, sau đó lững thững quay ra nhìn ngoài phòng. Ở đây cũng xuất hiện những dấu chân mờ, nhìn cứ như là có đứa trẻ nào đó hôm nay đã xuất hiện tại đây. Dù vậy, nhưng Linh có nghĩ thế nào vẫn chưa dám chắc chắn, bởi nhà cửa đều khóa chặt, sao lại có đứa nhỏ xuất hiện bên trong này được cơ chứ? Mạn mạn những câu hỏi, chiếc bụng đói đã vang lên những tiếng kêu ọc ọc. Quay trở lại, đồ ăn đã nguội lạnh cả. Linh định hâm nóng nhưng sau đó lại thôi. Cô ăn cho qua bữa rồi sau đó lau dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ. Đồng hồ chỉ một giờ kém, cũng là lúc Linh bắt tay vào công việc tiếp theo của mình. Quá tập trung với công việc, thời gian có cảm giác cũng trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối chiều. Giờ tan tầm lên không khí dù là ở trong hay ngoài đều khá ồn ào. Tạm gác lại công việc, Linh đứng dậy đi ra phần ban công phía sau căn hộ. Nhìn xuống dòng người đang di chuyển tấp nập bên dưới, trong lòng Linh lại cảm thấy cô đơn. Cũng phải, sống ở thành phố chật chội này, nhìn ai người ta cũng có đôi có cặp. Còn bản thân dù đã ngoài 20 nhưng vẫn chẳng có mối quan hệ nào lên hồn. Thực chất không phải vì Linh không có ai theo đuổi, mà là một phần do công việc của bản thân. Hai nữa là cô vẫn chưa muốn mở lòng của mình với ai cả. Trời mỗi lúc một xám dần, Linh sau đó quay trở lại phòng, lục lọi trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn. Linh tranh thủ nấu vài món đơn giản rồi sửa soạn đồ và đi vào bên trong phòng tắm. Vắt quần áo lên giá phơi, mở vòi hoa sen, từng làn nước nóng xối xuống. Qua một ngày làm việc, đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất để cô tận hưởng. Những suy nghĩ của cả một ngày giờ đây theo dòng nước dần trôi ra khỏi đầu óc. Bất giác Linh la toáng lên giật mình lùi lại. Nền đá hoa trơn trượt khiến cho cô chút nữa thì ngã bịch xuống. Cũng may là hai cánh tay kịp đưa ra để chống về phía sau. Loáng thoáng trong gương giây phút vừa nãy, Linh thấy có một bàn tay nhỏ bé đang bám lên phía bả vai của mình. Bàn tay này trắng xóa như người bạch tạng và còn dính thứ chất màu đỏ nhìn như máu. Trấn tĩnh lại, Linh đưa tay lên xoa đi làn hơi nước rồi nhìn vào gương một lần nữa. Nhưng bàn tay đó giờ chẳng còn. Tuy vậy nhưng gương mặt Linh vẫn đang giật lên từng hồi. Đầu cô hơi di chuyển sang trái, ánh mắt dần biến đổi trở nên kinh hãi. Linh run giọng bởi trên vai trái của cô giờ đang có những vệt màu đỏ và nhìn thì nó không khác nào dấu của một bàn tay để lại. Sợ hãi, Linh vội quấn lấy khăn tắm rồi đi nhanh ra bên ngoài. Nhà là nơi an toàn để người ta trở về khi gặp chuyện gì đó nguy hiểm. Nhưng sao giờ ở đây, Linh lại có cảm giác bất an sợ hãi đến thế. Nghĩ lại những giấc mơ lặp lại thời gian gần đây, thêm cả chuyện vừa xảy ra, Linh không còn tâm trí đâu để ăn uống nữa. Cô loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình. Điều đầu tiên khi mở máy là cô gọi cho chị Hương và chủ động xin nghỉ buổi ngày mai. Tiếp theo là tìm đến số người bạn thân của mình, đó là Mai. Mai là người cùng quê với Linh, ngoài ra thì còn là bạn học suốt 12 năm. Đến khi lên đại học, hai người mới tách ra vì không cùng chuyên ngành. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và gặp mặt nhau. Cũng giống với Linh, sau khi học xong đại học, Mai vẫn chọn ở lại thành phố chứ không về quê. Đơn giản vì cô thấy trên thành phố này dễ kiếm tiền hơn, chứ cầm tấm bằng đại học mà về quê thì lương lậu chẳng đáng bao nhiêu cả. Không giúp được gia đình có khi còn làm thêm gánh nặng nữa ấy. Qua bài hồi chuông, đầu dây bên kia Mai cũng nghe máy. Alo, mày gọi có việc gì vậy? Tao thấy sợ quá mẹ ạ. Mày làm sao thế? Làm sao mà sợ? Mai hỏi lại, giọng nói chưa hiểu chuyện gì. Linh im lặng vài giây, sau đó không ngại mà tâm sự lại những việc đã xảy ra với bản thân trong những ngày gần đây cho Mai nghe. Kể xong, Linh không quên nói ra suy nghĩ của mình. Tao nghĩ ngôi nhà này có ma lắm mẹ ạ. Chắc mày mới đến chỗ mới chưa quen nên mới sinh ra mộng mị vậy thôi. Hay là mày sang ở với tao vài bữa đi xem thế nào. Mai trả lời và đưa ra ý kiến. Linh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tao sợ bất tiện lắm, dù sao mày cũng đang ở với em gái mày. Hay là mày sang đây với tao vài hôm đi. Linh ngỏ ý. Điện thoại im lặng vài giây, Mai sau đó cũng đã đồng ý. Như vậy cũng được, Để tao nói chuyện với em tao rồi ngày mai tao sẽ dọn qua chỗ mày. Hay là mày sang luôn đi, bên này đầy đủ cả, mày mang vài bộ quần áo sang là được thôi mà. Thôi được rồi, vậy để chút nữa tao qua. Tắt điện thoại, Linh bây giờ trở vào phòng của mình để thay lên bộ quần áo. Tâm trạng không muốn ăn uống gì, nhưng nghĩ tí có Mai sang đây nên Linh đã chủ động ra bên ngoài mua thêm một chút đồ ăn nữa. Đến khi trở về thì cô đã thấy Mai đứng trước cửa phòng nhà mình. Mày gọi tao sang xong biến đi đâu vậy? Mai cau mày nói. Tao ra ngoài mua thêm chút đồ, đợi chút tao mở cửa ngay đây. Linh trả lời và giơ túi đồ ăn lên, sau đó tiến bước lại cánh cửa và mở bằng mật mã. Cánh cửa mở ra, Mai là người bước vào trước. Linh phía sau khi này hơi khựng lại. Thấy vậy Mai liền hỏi. Mày làm sao thế? Không sao. Linh lắc lắc đầu rồi sau đó đi vào. Bản thân cô đơ ra như vậy vì thấy căn phòng như có một sự thay đổi nhẹ trong lúc mình ra ngoài. Sự thay đổi này Linh không thể giải thích được vì nó giống như là từ linh cảm hơn. Sao đồ ăn làm rồi mà mày còn ra ngoài mua làm gì? Mai đi quanh gian phòng rồi quay lại hỏi Linh. Thì có mày sang ta mới đi mua thêm, tiện mua ít đồ lặt vặt nữa. Thế thì dọn ra đi, ta vừa định ăn ở nhà rồi. Nhưng thôi, mất cái công phải được bữa ăn trực cho đỡ tốn tiền. Câu nói đùa của Mai khiến cho Linh bật cười. Sự xuất hiện của Mai ở đây giúp cho Linh có cảm giác yên tâm hơn. Bầu không khí trong căn phòng cũng không còn sự cô đơn nữa. Sau khi ăn uống xong, cả hai vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau. Cái điều mà Linh lo lắng tâm sự với Mai trước đó giờ đây đã dần dần tan ra khỏi đầu óc và không còn được nhắc tới nữa. Vui vẻ đến tầm 10 giờ hơn thì cả hai quyết định đi nghỉ ngơi, vì dù sao ngày mai, Mai vẫn còn phải đi làm nữa. Tưởng chừng như sự xuất hiện của Mai ở đây đêm nay sẽ giúp cho Linh có được một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không, đang đêm khi mà mọi thứ đang chìm vào trong bóng tối và sự yên tĩnh thì bất giác Linh ngồi bùng bật dậy. Cô có thể cảm nhận rõ sự nhấp nháp trên cơ thể của mình. Đưa tay lên gương mặt, lau đi những hạt mồ hôi đang chảy thành dòng, Linh vẫn chưa hết hoang mang. Mày làm sao vậy? Hành động tỉnh giấc của Linh cũng làm Mai trở mình. Nhìn người bạn đang ngồi bần thần, Mai không khỏi lo lắng mà hỏi. Linh chưa trả lời bởi cô vẫn còn ám ảnh bởi thứ vừa nãy. Đó chính là giấc mơ đã lặp lại trong những ngày qua. Mày ổn chứ? Thấy Linh không trả lời, Mai ngồi hẳn dậy và hỏi lại. Tao không sao. Xin lỗi vì đã làm mày tỉnh giấc. Có phải mày lại mơ thấy? Mai thắc mắc. Tao lại mơ thấy nó. Linh gật đầu. Mai không trả lời mà bước khỏi giường rồi đi lại bật điện. Sau quay trở lại cô mới hỏi. Dạo này mày có bị gì stress không? Không, mọi thứ vẫn bình thường. Vậy trước khi dọn đến căn chung cư này, mày có tìm hiểu kỹ không? Mai lại hỏi. Tất nhiên là có, thấy không làm sao thì tao mới thuê chứ. Linh trả lời với vẻ chắc chắn. Thế thì tại sao được nhỉ? Mai quay đi, ánh nhìn suy tư tự hỏi. Có khi nào... Trở lại nhìn Linh, ánh mắt Mai có chút nghi ngờ. Kỳ tình Mai không nghĩ ngôi nhà này có ma quỷ gì, mà vấn đề ở đây đang là Linh, người bạn của mình. Cô cho rằng Linh đang gặp một tình trạng về tâm lý, khiến cho cô sinh ra những ảo ảnh hoang tưởng. Hay là mày thử đi khám bác sĩ đi, để cho họ kê cho vài liều thuốc an thần. Trở lại nhìn Linh, Mai đưa ra đề xuất. Mày dở hơi vừa thôi, tao có làm sao đâu mà phải khám. Linh xua tay, giọng nói có phần hơi cọc. Thế thì giờ chỉ còn một cách, đó là đi nhờ ông thầy nào đó giúp đỡ đi. Mai nói, ánh mắt cô sáng lên. Linh nghe xong chưa trả lời, vì đây cũng là điều mà cô đang nghĩ đến. Nhưng giờ xem thì biết xem ở đâu. Tao thấy người ta bảo cái nghề này á có nhiều người lừa đảo lắm, toàn lợi dụng mấy người nhẹ dạ cả tin để chuộc lợi thôi. Linh đắn đo vì suy nghĩ này không sai. Giữa xã hội bây giờ, vì đồng tiền có rất nhiều người tạo ra các chiêu trò lừa đảo khác nhau. Hình thức lừa đảo bằng tâm linh cũng là một trong số đó và được nhắc tới khá là nhiều. Kể đến là hàng loạt những ông thầy bà cô tự xưng, rồi các vụ chùa chiền lợi dụng tín ngưỡng của người dân để thu tiền chuộc lợi. Giờ bảo đi khám thì mày không nghe, nói tìm thầy mày cũng không chịu. Thôi được rồi, thế để mai tao tìm hiểu rồi nhờ ông thầy nào đó tới đây để xem thử. Chứ còn bảo đi bệnh viện, tao chẳng nghĩ bệnh gì có thể sinh ra hoang tưởng như vậy được. Tùy mày thôi, mà muộn lắm rồi, thôi nằm xuống ngủ tiếp đi. Điện đóm tao cứ để như vậy nhé. Quyết định đa sao vẫn là ở Linh, mai tôn trọng nó và không có ý kiến gì khác nữa cả. Ừ, điện đóm cứ để vậy đi, giờ tắt đi tao thấy sợ lắm. Linh gật đầu, sau đó từ từ ngả lưng xuống giường. Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng chuông báo thức réo lên khiến cả hai bừng tỉnh. Vì đêm qua mất giấc nên giờ nhìn hai người khá uể oải, nhưng không phải vì thế mà họ được phép nằm ì trên giường, vẫn còn một ngày làm việc ở trước mắt nữa. Mai là người bước ra khỏi phòng trước, sau khi làm xong việc cá nhân thì cô nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Gần xong thì thấy Linh đi ra, Mai liền hỏi. Mày hôm nay đi làm chứ? Không, mệt lắm. Linh lắc đầu, trên gương mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi. Vậy thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, đồ ăn tao làm rồi đây, chuẩn bị lại ăn đi. Mai nhìn Linh rồi nhìn xuống hai tô mì xào đã được làm sẵn mà nói. Gớm, có hai bát mì tôm thôi mà nói cứ như vừa làm xong sơn hào hải vị gì đấy. Linh cười cượng đáp lại. Mời khách sang đây không phục vụ khách thì thôi, chẳng nhẽ tao lại cho mày nhịn bây giờ. Mai cọc cằn nói, sau đó cầm lên tô mì đi thẳng ra ghế rồi ăn trước. Linh thấy vậy cũng không nói gì mà lặng lẽ vào phòng tắm. Đến tầm gần 7 giờ thì Mai để Linh ở nhà, còn bản thân thì rời đi làm. Căn phòng chỉ còn lại mình Linh ngồi đó. Không khí hiu quạnh bắt đầu bao trùm, khiến cho cô mấy chốc cảm thấy chán nản. Thế là Linh liền sửa soạn đồ rồi đi ra bên ngoài, chọn cho mình một quán cà phê có không gian thoáng đãng, gọi một cốc nước cam. Linh bắt đầu lên mạng để làm việc chính trong hôm nay, đó là tìm người giải quyết việc mà mình đang gặp phải. Đúng là thời buổi công nghệ thông tin, chỉ cần lên mạng xã hội thì bất cứ cái gì cũng có. Mất chưa đầy 10 phút, Linh đã có được thông tin của vài ông bà thầy cúng ở gần chỗ mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Linh hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cũng nhập số của một ông thầy mà bấm gọi. Một hồi chuông dài vang lên, chờ mãi không có ai bắt máy. Linh đã định tắt đi để gọi cho người khác, thì một giọng the thé vang lên. Alo? Alo, đây có phải là số của thầy Quân không? Đúng rồi, ai đấy nhỉ? Dạ, con là Linh. Con hiện đang gặp một số vấn đề nghi là liên quan đến tâm linh. Tìm hiểu thì biết thầy trừ ma trục vong, vậy nên con mới gọi để hỏi thử. Linh không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Vậy chị gặp phải vấn đề gì? Có thể nói qua cho tôi nghe được không? Nghe thầy Quân hỏi, Linh cũng không giấu giếm gì. Cô chậm rãi kể lại việc đã xảy ra với bản thân mình trong những ngày gần đây. Mấy hôm nay tôi cũng không bận gì. Nếu chị có việc muốn xem thì cho tôi địa chỉ, tôi sẽ trực tiếp qua. Nghe xong câu chuyện của Mai, thầy Quân khá linh hoạt khi chủ động hẹn gặp trực tiếp với Linh. Còn Linh nghe thầy nói vậy cũng vui vẻ đồng ý ngay. Dạ cảm ơn thầy, vậy thầy đợi một chút rồi con gửi điện chỉ qua cho thầy ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Linh soạn tin nhắn địa chỉ của mình rồi gửi tới cho thầy Quân. Ngồi ở quán cà phê đến gần trưa thì Linh ra về. Quay trở lại căn hộ, vừa mở cửa, một không khí u ám đã bủa vây khiến cho Linh cau mày lại. Cô lắc đầu vẻ chán nản, nhưng rồi cũng bước chân vào bên trong nhà. Ngồi nghỉ ngơi được chừng 10 phút thì Linh rời vào khoang bếp để nấu ăn. Có một mình nên Linh chỉ làm đơn giản, có rau luộc và thịt rang thôi. Đang nấu nướng thì Linh nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nghĩ đâu là thầy Quân đến sớm nên cô nhanh chân đi ra mở cửa. Nhưng bên ngoài bây giờ không phải thầy Quân mà là Mai. Ngạc nhiên Linh hỏi: "Ủa, mày đi làm sao đã về rồi?" Mai chẹp miệng lắc đầu: "Làm đâu mà làm. Sáng tới công ty ngồi được một lúc thì tự nhiên đau bụng quá. Ta mới xin nghỉ về sớm, ai ngờ về đến phòng thì mới nhận ra lúc sang đây quên không đem theo chìa khóa. Gọi cho con bé em thì nó học đến chiều mới về, thế nên mới qua đây." "Ờ, ra vậy. Mà chiều mày vẫn đi làm chứ?" Linh gật gật đầu hỏi lại: "Không, tao xin nghỉ luôn cả chiều." Nói rồi Mai đi thẳng vào hàng ghế sofa nằm ụt luôn xuống. Linh thấy thế cũng không bảo gì mà quay vào khu bếp để tiếp tục nấu nướng. "Thế à, sáng giờ không đi đâu à mà lại nấu ăn ở nhà thế?" Nằm yên được một lúc thì Mai nhoái đầu lên hỏi. "Có, sáng ra quán cà phê ngồi cả buổi, vừa về tiện đường lên mua ít đồ về nấu nướng cho thoải mái thôi mà." Linh trả lời, cánh tay vẫn tập trung đảo đều xoong thịt. "Mày ngồi với ai hay là mỗi mình?" "Một mình chứ với ai, mà tao mới nhờ được ông thầy rồi, có lẽ chiều ông ấy sẽ sang đây mãi." Linh trả lời và không quên nói ra việc mình đã nhờ được người giúp đỡ. Nghe câu trả lời của Linh, Mai vùng bật dậy ngay, cô tròn mắt. "Mày tìm nhanh vậy sao?" Linh gật đầu. "Thì thời buổi công nghệ mà, cứ lên mấy trang mạng xã hội hỏi là ra thôi." Mai không nói gì, chỉ cười cười, nụ cười như thể cười đều người bạn của mình. Đơn giản trước đó chính Linh là người quan ngại về việc tìm kiếm mấy ông thầy vì sợ lừa đảo. Cơ mà thế nào chỉ có một buổi sáng mà Linh đã lên mạng tìm được một ông thầy rồi mới giỏi chứ. "Thế à, mày đã tìm hiểu kỹ chưa?" Im lặng một hồi, Mai mới hỏi lại. "Tao xem trên mạng thấy người ta đánh giá bình luận ông thầy này giỏi lắm. Hơn nữa qua cách nói chuyện chủ động, tao nghĩ ông ấy cũng là người có tài đấy mày ạ." Linh tin tưởng khi nhắc đến ông thầy mình vừa tìm được. "Mong là mày chọn đúng." Mai nói rồi lại nằm vật luôn xuống băng ghế. Qua một khoảng 30 phút thì bữa cơm đã được nấu xong. Cả hai đều đói nên chẳng ai bảo ai, cứ vậy mà đi thẳng ra chỗ mâm cơm Linh đã dọn sẵn. Ăn uống xong thì đã gần 1 giờ, chẳng có việc gì làm nên cả hai lại ngồi mỗi người một góc và nghịch điện thoại. Âm báo điện thoại bất ngờ vang lên, là điện thoại của Linh, nhìn qua là số của thầy Quân vừa mới lưu lại. "Con nghe đây thầy." "Tôi đến bên dưới tòa nhà rồi đây. Chị ở căn số bao nhiêu nhỉ?" "Thầy đến rồi à? Vậy thầy đợi con một chút, con xuống ngay." Chẳng đợi thầy Quân đáp lại, Linh tắt luôn điện thoại rồi quay qua nói với Mai. "Mày ở trên này nhé, tao xuống đón thầy lên." Đi. Mai gật gật đầu rồi nhìn Linh rời đi. Xuống bên dưới tòa nhà, Linh mới nhận ra vừa không hỏi thầy Quân đang đứng ở đâu, ăn mặc thế nào. Vậy nên cô vội rút điện thoại ra và gọi lại cho thầy. Rất nhanh thầy Quân đã nghe máy. "Alo, tôi đang đứng ở ngay cổng vào đây." Nhìn ra, Linh thấy bóng dáng của một người đàn ông chắc chỉ tầm 40. Ông ta mặc bộ sơ mi quần tây, tay còn cắp theo cái cặp táp nhìn lịch sự như mấy ông giám đốc. Thầy là thầy Quân phải không ạ? Đi đến gần người đàn ông, Linh ngờ ngợ hỏi. Đúng rồi, chị là Linh. Người đàn ông gật đầu hỏi lại. Vâng, con là Linh, nhìn thầy còn trẻ quá. Linh mỉm cười đáp, thầy Quân nghe vậy không nói gì mà cũng chỉ cười theo. Dẫn thầy Quân lên tới cửa, vừa đặt chân vào phòng, thầy Quân không để ý tới Mai đang ở đó mà chẹp miệng lắc đầu nói luôn. Đúng là nhà này có vong. Bước được vài bước đi đến giữa phòng, ông thầy lại nhìn lên trần nhà, chỗ cái quạt trần đang đứng im, sau quay ra nhìn Linh và Mai với vẻ nguy hiểm mà nói tiếp. Cái vòng đấy trước nó treo cổ ở đây, chính đây đây này. Cả hai nghe thầy Quân phán mà mặt mày ngơ ra, định hình lại Linh mới hỏi. Nhưng đây là con nít mà thầy... Sau câu hỏi của Linh, thầy Quân có vẻ bị hớ, nhưng rất nhanh ông giải thích ngay. là người lớn, khi treo cổ thì đang mang thai, mà vong người treo cổ thì oán khí nặng lắm, không đi được. Vậy thầy có cách nào đuổi cái vong này đi không chứ? Chứ... Hiểu chuyện, Linh đáp lại với vẻ khẩn khoản. Ông thầy im lặng, vẻ mặt trầm ngâm, mãi một lúc sau mới chẹp miệng. Việc này... Như nhận ra vấn đề, Linh nói. Thầy xem thế nào giúp con, lấy lộc thế nào con xin nghe. Như chỉ chờ có thế, thầy Quân gật đầu luôn. Tôi đã đến đây rồi thì chưa cứ yên tâm là tôi sẽ giúp. Nói rồi, ông thầy mới bắt đầu đi lại ghế ngồi. Ông kéo khóa cái cặp táp rồi lấy bên trong ra tờ giấy với cây bút. Không đợi Linh và Mai hỏi, thầy Quân viết liến thoáng mấy dòng chữ, sau đó đưa về phía của Linh mà nói. Tôi sẽ đuổi cái vong này đi cho chị, nhưng trước hết phiền hai chị ra bên ngoài mua giúp cho tôi một số đồ tôi đã ghi đây. Kính cẩn nhận lấy mảnh giấy, cả hai xem qua thì âu chỉ là mấy món đồ cúng thôi, chứ không có gì lạ lắm cả. Đều là những thứ dễ mua. Linh đứng dậy luôn. Vậy giờ con đi mua luôn, thầy còn cần chuẩn bị gì thì cứ nói với bạn con ạ. Linh dặn thêm rồi sau đó quay người rời đi. Thầy Quân khi này nhìn Mai, sau rồi lấy trong cặp ra thêm một bộ quần áo màu đỏ. Nhìn nó giống với mấy bộ mà mấy cô cậu đồng hay mặc mỗi khi lên thỉnh thánh. Hồng thay đồ ở đâu cho tôi nhờ một lát được không? Đây thầy. Thầy đi ra ngoài ban công phía sau kia. Mai giật mình rồi chỉ tay về phía ban công mà tiếp. Thầy Quân gật đầu, cầm bộ quần áo đứng dậy. Đi được vài bước ông mới quay đầu lại mà nói. Phiền chị chạy giúp tôi cái chiếu ra đây để chút nữa tôi tiện làm lễ. Nghe thầy Quân bảo, Mai gật đầu. Cô sau đó cũng đứng ngay dậy đi vào bên trong phòng ngủ. Lục tìm thì chẳng thấy cái chiếu nào cả. Lật đệm nhấc ra tấm chiếu, nhìn tuy hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được. Mang ra ngoài thì đã thấy thầy Quân ăn mặc xong đang ngồi sẵn ở ghế. Linh cũng không nói gì mà lặng lẽ trải chiếu xuống dưới nền nhà. Làm xong thì cô ngồi xuống đối diện. Thầy, cái vong này nó ở đây lâu chưa thầy? Ngồi buồn không có gì nên Mai mới nhỏ giọng hỏi. Cũng mới thôi. Mà hai chị mua hay thuê ở đây vậy? Thầy Quân hơi giật mình. Ông trả lời và hỏi lại. Nhà này bạn con nó mới thuê lại được có nửa tháng thôi thầy ạ. Thật đen quá. Thuê ngay căn có ma. Mấy căn nhà trọ hay chung cư thế này là hay có vong hồn bất vượng lắm. Mới dọn về chắc chưa làm lễ gì đúng không? Thầy Quân mỉm cười gật đầu sau hỏi lại. Tới ở thôi cũng phải làm lễ hả thầy? Mai ngạc nhiên hỏi lại. Thầy Quân không nói gì mà chỉ gật nhẹ. Ngồi nói chuyện thêm độ chừng 20 phút thì cửa phòng mở ra. Linh ôm một đống đồ đi vào, đặt xuống dưới tấm chiếu đã trải. Linh nhìn thầy Quân rồi nói. Đồ thầy cần con mua đầy đủ rồi, thầy xem còn thiếu thứ gì nữa không? Thầy Quân nghe vậy không nói gì mà đứng dậy đi xuống. Ông kiểm tra qua, thấy đã đầy đủ thì gật đầu. Được rồi, giờ chỉ lấy ra cho tôi một bát gạo trắng với mấy cái đĩa nữa là đủ. Vâng ạ. Linh gật đầu rồi đi chuẩn bị ngay. Đợi Linh mang ra, thầy Quân mới tự tay bày biện đồ lễ. Mai trên ghế khi này cũng rời xuống. Khi mọi thứ đã xong xuôi, thầy Quân mới quay đầu lại nhìn cả hai rồi nói. Giờ tôi bắt đầu làm lễ, hai chị có thể ra ngoài hoặc ở trong này cũng được. Sợ thì có sợ nhưng cả hai cũng hiếu kỳ, muốn xem thầy Quân làm lễ lắm. Vậy nên đều ở lại chứ không hề rời đi. Còn thầy Quân sau câu nói, nhìn cả hai đã ngồi ngay ngắn phía sau thì cũng không nói gì nữa mà bắt đầu tiến hành làm lễ. Châm ba nén nhang sau đó cắm vào bát gạo trắng, miệng bắt đầu đọc lẩm nhẩm mấy câu chú dưới quyển sách được đặt trước mặt. Độ chừng 2 phút trôi qua, thầy Quân bắt đầu đứng dậy. Cây kiếm cổ dài chừng 30cm, chẳng biết được thầy lấy từ đâu, giờ đã cầm sẵn trên tay. Tay khác thì cầm cái chuông đồng. Tay lắc chuông, tay múa kiếm, thi thoảng thầy Quân lại hú lên một tiếng, khiến cho Mai với Linh ở phía sau giật thóp mình. Nhưng đây đang làm nghi lễ nên cả hai cũng chỉ đơ mắt nhìn nhau, chứ không dám có ý kiến ý cỏ gì cả. Khoảng tầm 20 phút trôi qua, ông thầy cũng dừng lại hành động nhảy nhót và ngồi thụp xuống. Trên gương mặt thầy giờ đây đã vã đầy mồ hôi, chẳng biết đó là do thầy dùng pháp lực hay là vận động nhiều nữa. Cái vòng này chịu đi rồi, giờ chị cứ an tâm sống ở đây. Ông thầy quay lại nói với cả hai, giọng nói nghe có vẻ hụt hơi lắm. Linh với Mai thì chẳng biết gì, ông thầy nói sao thì nó là vậy. Đồ lễ thì dùng bình thường, còn gạo với muối trắng thì tí chị cầm rồi rắc ra sân ra đường kia cho tôi. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy Quân. Ngay sau đó Linh nhỏ giọng hỏi. Của con hết bao nhiêu con xin gửi thầy. Ông thầy nghe xong chưa trả lời, vẻ mặt thay đổi có vẻ thanh cao. Tôi làm cái nghề này âu cũng là ăn lộc từ bề trên, chị gửi bao nhiêu thì tôi xin nhận. Thầy nói thế lại khiến cho Linh khó xử. Nghĩ bụng, thầy sang đây cũng chỉ thế, là cô liền rút ra 2 tờ 500 được gửi thầy. Có vẻ như ông thầy không chấp nhận, nhìn gương mặt khi này có phần thay đổi lắm. Biết ý nên Linh cũng bấm bụng rút ra thêm 2 tờ 500k nữa để gửi cho thầy. Nhận lấy 2 triệu từ tay Linh, sắc mặt ông thầy tươi tắn trở lại. Ông thu dọn lại đồ đạc của mình, sau đó còn dặn dò lại với Linh. Sau á, chỉ có dọn đến chỗ ở mới thì lên mời thầy về làm một cái lễ. Âu như vậy còn để thổ địa người ta biết. Chẳng biết là thầy nói thật hay nói đùa, nhưng Linh cũng cúi đầu vâng dạ cho phải phép. Còn thầy Quân dứt lời thì ông xin phép được mượn phòng tắm nhà Linh một lần nữa để thay lại bộ quần áo. Xong xuôi thì ông ra về luôn. Cả hai cũng tiễn thầy Quân xuống đến tận cổng rồi mới quay lên lại trên phòng. Dù chẳng biết việc đã thành hay chưa, nhưng tâm lý của Linh giờ thoải mái ra hơn nhiều rồi. Cô ngồi thụp luôn xuống ghế, thở một hơi rồi nói với Mai. Thế là xong, đỡ phải suy nghĩ gì nữa. Sao mày tự tin thế? Dù sao thầy cũng chỉ mới vừa làm lễ xong. Linh hơi cau mày đáp lại. Mà giờ để tao gọi cho ông kia, tao phải nói cho ông ấy biết căn chung cư này có ma mới được. Linh cầm điện thoại, gương mặt lộ ra vẻ bực tức. Mai nghe vậy liền mỉm cười gạt tay. Thôi, nếu như việc đã xong rồi thì nghĩ đến làm gì cho mệt. Mà không còn việc gì nữa thì tao về nhé, để con bé nó ở một mình lại lo. Giờ tối rồi, ở với tao hôm nay nữa xem có gì xảy ra không, rồi mai về cũng được chứ sao. Thấy Mai muốn về, Linh năn nỉ giữ lại. Thôi được rồi, quý lắm mới ở đấy. Vậy là sau khi làm lễ, lại có thêm Mai bên cạnh. Linh tin chắc đêm nay mình sẽ được ngủ ngon giấc. Và kết quả đúng thực là vậy. Từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng, Linh ngủ mà không biết trời đất là gì. Cô còn vui mừng quay sang, chắc chắn nói với Mai. Đúng ông thầy kia giỏi, làm cái lễ một cái là tao ngủ ngon giấc ngay. Mai nhìn người bạn mình vui vẻ như vậy thì cũng mừng theo. Ổn đấy nhá, giờ cứ an tâm ở không cần suy nghĩ gì nữa. Linh nghe Mai nói vậy chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả. Đến gần 7 giờ thì cả hai tạm biệt nhau rồi lên đường đi làm. Tưởng chừng như việc sẽ dừng lại tại đây, thế nhưng không. Sau nửa ngày làm việc, Linh trở về nhà với một tâm thế vui vẻ. Cô sinh hoạt bình thường và chưa hề cảm thấy gì khác thường cả. Trời gần tối, không gian nhộn nhịp từ trong ra ngoài dần dần lắng xuống thì cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Sau khi nấu xong bữa cơm tối, Linh sửa soạn bộ đồ và rời vào phòng tắm. Khi làn nước nóng được xả xuống cũng là lúc hình ảnh kia một lần nữa tái hiện. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không chỉ đơn giản là bàn tay của đứa nhỏ nữa, thay vào đó là cả một gương mặt. Nó đang bám chặt lên vai của Linh. Cái đầu nó nhòi ra như thể sắp gặm lấy cổ của cô. Tận mắt thấy hình ảnh ấy trong gương, Linh đã hét toáng lên rồi vơ khăn tắm chạy ra bên ngoài ngay lập tức. Ánh đèn điện mới đây còn sáng thì giờ chập chờn. Cánh cửa phía sau ban công còn đang mở, bất chợt đóng sầm lại. Mọi thứ u ám đến tột độ. Linh sợ hãi, cô vội vàng tìm cái điện thoại của mình để nhắn tin cầu cứu. Nhưng như thể cô bây giờ đang ở một chiều không gian khác, mọi tín hiệu đã bị ngắt kết nối, những tin nhắn hay cuộc gọi đều không thể được gửi đi. Điều này càng khiến cho Linh trở nên hoang mang. Cô cứ quàng theo tấm khăn tắm như vậy mà lao đến phía cánh cửa. Xẹt, xẹt. Mật khẩu không đúng, vui lòng thử lại. Tay nhập đi nhập lại nhưng cánh cửa không thể mở ra. Mặt đã biến sắc, Linh dùng tay đập mạnh vào cửa, miệng gọi lớn cầu cứu. Có ai đó bên ngoài không? Giúp tôi, giúp tôi. Bên ngoài hành lang, dù đang có một vài tiếng bước chân qua lại, nhưng dường như họ không hề nghe được âm thanh cầu cứu nào cả. Dần dần Linh tuyệt vọng mà ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cửa. Đôi mắt cô giờ đã ánh lên, lăn xuống hai dòng nước mắt trên gò má. Ánh đèn điện trong nhà còn chập chờn, giờ đây đã tắt hẳn, khiến cho gian phòng trở nên tối tăm hơn. Từ phòng ngủ của Linh, một âm thanh két dài vang lên, khiến cho cô nổi hết cả da gà. Cánh cửa sau đó tự động mở ra. Và rồi, từ góc tối ấy, Linh nhìn thấy một cái bóng nhỏ lù khù chậm rãi bước ra. Tim Linh bây giờ như thể đã ngừng đập, cô không dám cử động, miệng cũng không thể hét lên. Cái bóng đen ấy dần dần tiến tới, Linh hoảng loạn đứng dậy cầm vào tay nắm cửa một lần nữa. Cô đun rẩy nhập mật khẩu, tay khác thì không ngừng đập, miệng lại cầu cứu bằng giọng yếu ớt. Cứu tôi, ai đó làm ơn cứu tôi. Không ai đáp lại cả, Linh tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Hơi thở nấc lên từng hồi. Cô sợ, sợ phải đối diện với thứ quỷ quái kia. Con này nó biến đi đâu rồi nhỉ? Mai tự hỏi sau khi không liên lạc được với Linh. Đã 2 ngày trôi qua sau khi rời khỏi nhà Linh, Mai hôm nay rảnh rỗi muốn hẹn Linh đi uống cà phê, nhưng có gọi hay nhắn tin Linh đều chẳng xem hay là bắt máy. Nửa ngày trôi qua vẫn không nhận được phản hồi gì từ người bạn. Ngồi không ở phòng thì cũng chán, vậy là Mai chủ động sang bên phòng của Linh. Đứng trước cửa căn hộ, Mai đưa mắt nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa. Thấy mọi thứ tối đen, nghĩ bụng hay là Linh đi đâu đó, Linh đang định quay về thì bất chợt cánh cửa phòng vang lên một tiếng tạch. Mai hơi ngơ ra, nhưng sau đó cũng chủ động cầm lên tay nắm cửa và thử mở. Cánh cửa phòng được mở ra. Mai hơi đề phòng rồi dùng đèn điện thoại để tìm công tắc đèn. Khi ánh sáng căn phòng được bật, Mai mới nhỏ giọng. Linh, Linh ơi. Nhòm ngó rồi gọi thêm vài câu nhưng không có ai trả lời. Mai khi này quay ra ghế ngồi. Bất chợt, cô thấy cái điện thoại của Linh đang nằm dưới đất chỗ gần gầm ghế. Đứng dậy tiến đến nhặt nó lên, thì thấy điện thoại đã hết pin. Mai khi này mới tự hỏi. Vật bất ly thân thế này mà sao nó lại để ở đây, rồi lại hết pin được nhỉ? Xoạt, xoạt. Vừa thoáng lên câu hỏi thì Mai nghe thấy những tiếng loạt xoạt bên trong căn phòng ngủ của Linh. Vẻ mặt đề phòng, Linh sau đó rón rén tiến đến trước cửa phòng. Đưa tay lên gõ nhẹ, miệng tiếp tục gọi nhỏ. Linh, Linh, có phải mày đang ở bên trong đó không? Không có giọng nói nào phản hồi. Đáp lại Mai vẫn là những thanh âm sột soạt. Hít lấy một hơi sâu, Mai đưa tay lên chốt cửa. Cửa phòng không khóa nên được mở ra ngay lập tức. Bên trong căn phòng tối đen như mực, những cái bóng đen lù khù đang khép lép ngồi ở góc tường kia, đủ để Mai nhận ra đó chính là Linh, người bạn thân của mình. Linh, Linh, mày làm sao vậy? Bật ngay đèn điện, Mai kinh ngạc thốt lên khi thấy người bạn mình đầu tóc rũ rượi, ánh mắt thì lờ đờ như kẻ mất hồn. Ra, ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Mai vừa bước tới thì Linh đã ngay lập tức khua tay múa chân xua đuổi. Linh, mày bình tĩnh lại đi, tao là Mai đây. Không, không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Càng trấn an thì Linh càng tỏ ra sợ hãi. Có vẻ như cô đã bị một thứ gì ám ảnh cho mất trí thật rồi. Mai không nói được gì với người bạn của mình. Cô đành lặng lẽ đứng dậy khép cửa rồi đi ra bên ngoài phòng. Cầm chiếc điện thoại ở trên tay, Mai lưỡng lự không biết có nên báo việc này cho bố mẹ của Linh biết hay không. Vì dù sao hai ông bà ở quê đều có tuổi cả rồi. Giờ mà chứng kiến con gái lâm vào cảnh điên khùng thế này, e là sẽ khó chấp nhận. Suy nghĩ một lúc, Mai nhớ đến một người bạn của Linh. Người này tên là Hùng, là bạn với Linh. Được biết thì anh này hiện giờ cũng đang là người theo đuổi Linh. Cả hai đã gặp nhau mấy lần rồi. Qua cái nhìn thì Mai thấy Hùng là người khá tốt và đáng tin tưởng. Vậy là không chờ đợi gì nữa, Mai mở điện thoại rồi tìm tới thông tin liên lạc của Hùng. Đều là bạn bè chung nên Mai không mất quá nhiều thời gian. Thay vì nhắn tin thì cô chủ động gọi luôn. Alo? Vài hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia có giọng của người con trai. Anh Hùng phải không ạ? Đúng rồi, em là ai vậy? Em là Mai, bạn với Linh đó anh. Trước mình có gặp vài lần rồi. À, anh nhớ ra rồi. Mà em gọi anh có việc gì vậy? À, em cho anh hỏi Linh dạo này đi đâu vậy? Sao anh liên lạc mà không được? Giọng nói của Hùng có phần lo lắng khi nhắc đến Linh. Mai thì cũng không giấu giếm gì, cô trả lời ngay. Thực ra Linh đang ở nhà anh ạ. Giờ em gọi cho anh cũng là việc của Linh. Anh có rảnh thì qua nhà cô ấy giúp em được không? Linh đang bị làm sao hả em? Hùng lo lắng hỏi. Dạ, nó đang gặp chút chuyện thôi anh. Nếu rảnh anh qua luôn giúp em nhé. Ừ, giờ anh sẽ qua. Hùng gấp gáp tắt điện thoại ngay sau đó, ngồi lại một mình bên trong gian nhà. Mai khi này cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thi thoảng cô còn nghe được những tiếng cầm cự vang lên từ căn phòng của người bạn mình. Thể như chỉ cần bất cẩn một chút, Linh sẽ từ trong phòng lao ra và nuốt sống lấy cô. 30 phút trôi qua trong thấp thỏm, nhưng vẫn chưa thấy Hùng xuất hiện. Mai lại bấm lên điện thoại tính gọi cho Hùng một lần nữa, thì tiếng chuông cửa vang lên, và chỉ ngay sau đó là tin nhắn của Hùng. Anh đang ở bên ngoài cửa đây. Đọc thoáng qua tin nhắn, Mai đứng dậy bước nhanh ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Hùng, Mai đã nói luôn. Làm phiền anh quá, nhưng ở trên này ngoài anh ra thì em không biết phải gọi cho ai cả. Linh bị làm sao hả em? Hùng gật đầu hỏi lại. Nó hình như bị bệnh anh ạ, một mình em thì không thể đưa nó đi bệnh viện được. Nghe Mai nói vậy, Hùng không trả lời mà đưa tay ra hiệu ý như muốn cô dẫn mình vào gặp Linh. Cũng giống như Mai, ngay khi chứng kiến thể trạng của Linh, Hùng khó giữ được bình tĩnh mà nhoài đến hỏi han. Thế nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những cái xua tay đầy sợ hãi. Linh bị như thế này lâu chưa em? Để Linh ngồi lại đó, Hùng đứng dậy kéo tay Mai ra bên ngoài rồi hỏi. Em cũng mới phát hiện ra nó thôi anh ạ, giờ mình phải làm sao đây? Mai trả lời và hỏi lại. Hùng suy nghĩ không lâu. Giờ không để Linh ở đây như vậy được. Anh có quen người bạn làm bác sĩ, để anh gọi rồi nhờ cậu ấy gọi một chiếc xe cấp cứu tới đây để cho Linh vào bệnh viện. Ở đó có bác sĩ người ta kiểm tra thì chúng ta mới có thể xác định được tình trạng của Linh. Ý kiến này của Hùng Âu cũng là cách duy nhất mà cả hai có thể làm bây giờ. Vậy là không trao đổi nhiều nữa, Hùng lấy điện thoại ra và liên hệ tới người bạn đang làm ở bệnh viện kia. Chờ đợi khoảng chừng 30 phút nữa thì cả hai đã nghe thấy tiếng còi cấp cứu vang lên bên dưới tòa nhà. Cả hai chủ động đứng dậy và đi ra bên ngoài phía hành lang để chờ đợi sẵn. Thoáng chốc đội ngũ y tế của bệnh viện đã xuất hiện. Sau vài câu chào hỏi, Mai với Hùng rất nhanh đã dẫn đội ngũ vào bên trong phòng của Linh. Nhờ có các kỹ năng xử lý, rất nhanh đội ngũ y tế đã đưa được Linh xuống bên dưới. Sau khi trở đến bệnh viện, bác sĩ nhìn qua tình trạng rồi tiêm cho Linh một liều an thần, giúp cho cô có thể đi được vào giấc ngủ. Chờ đợi bên ngoài, Hùng có quan tâm hỏi về cuộc sống thời gian gần đây của Linh. Có lẽ anh cũng muốn tìm hiểu tại sao Linh lại đột ngột xảy ra việc như vậy. Cơ mà Mai cũng không thể giải thích. Điều Mai nghi ngờ nhất bây giờ chính là việc trước đó của Linh. Có lẽ ông thầy kia chỉ là một tên lừa lọc. Cái vong ở nhà Linh không hề đi đâu cả. Nó vẫn ở đó và gây ra tình trạng của Linh như hiện giờ. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của mình. Cô cũng không hề nói ra với Hùng. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Hùng vì lý do công việc nên không thể ở lại bệnh viện. Thế nên anh đành phải nhờ vào việc chăm sóc Linh lại cho Mai. Còn bản thân Mai dù bận nhưng cũng không thể để người bạn của mình nằm ở đây một mình như vậy được. Cô đành tận dụng thời gian nghỉ phép năm rồi ở lại trong này chăm sóc Linh luôn. Qua thời gian một ngày tại bệnh viện, Linh cuối cùng đã tỉnh dậy. Mai vẫn túc trực ở đây. Ngay khi nhận ra người bạn mình đã tỉnh, cô liền hỏi ngay. Mày tỉnh rồi đấy à? Mày nhận ra tao chứ Linh? Mai à, tao đang ở đâu thế này? Linh nhìn xung quanh để hỏi với giọng mơ hồ. Nhìn biểu cảm này thì biết Linh đã bình thường lại rồi. Mày đang ở trong bệnh viện, mày không nhớ được gì sao? Mai trả lời và hỏi lại. Linh im lặng. Kỳ thực mà nói, trí nhớ của cô bây giờ rất mơ hồ. Chỉ có những hình ảnh của đứa trẻ con kia là mang máng còn sót lại. Đứa bé. Linh lắc đầu mơ hồ. Chẳng nhẽ việc kia vẫn chưa xong sao? Mai ngờ vực hỏi lại. Nó vẫn xuất hiện, có vẻ như tao bị ông thầy kia lừa rồi. Linh mỉm cười lắc đầu, một nụ cười thể hiện cho sự chán nản tột độ. Em tỉnh rồi đấy à? Đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh được mở. Hùng bước vào trong, trên tay anh còn cầm sẵn theo một bọc chứa đầy hoa quả. Trong khi Linh còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hùng thì Mai lên tiếng nói luôn. Lúc đưa mày vào đây, tao không biết nhờ ai nên mới gọi cho anh Hùng. Em cảm ơn. Linh nghe xong gật nhẹ cảm ơn Hùng. Hùng mỉm cười. Có gì đâu mà cần cảm ơn. Đặt túi hoa quả lên mặt bàn, Hùng tiến đến ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. Anh quan tâm hỏi han. Giờ em thấy trong người mình thế nào? Em đỡ hơn rồi anh ạ. Linh gượng đáp. Vậy bác sĩ kiểm tra có báo em biết mình bị bệnh gì không? Tại sao lại... Bác sĩ kiểm tra không sao anh ạ. Mai nhanh nhẩu trả lời hộ bạn. Hùng nghe vậy thì cũng không hỏi nữa. Cả ba ngồi nói chuyện thêm được một lúc lâu thì Hùng chào cả hai rồi ra về. Linh khi này mới quay sang Mai mà nói. Để ông Hùng tới đây thật ngại. Sao mà ngại? Ông chả thích mày quá còn gì. Mà tao thấy ông cũng được đấy chứ. Đàng hoàng tử tế, công việc ổn định. Mày xem thế nào? Nghe Mai nói vậy, Linh chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Sao thế? Chắc cũng có tình cảm với ông ấy rồi chứ gì. Mai thấy Linh thì không nói, chọc tiếp. Thôi, không nhắc đến chuyện tình cảm ở đây nữa. Linh lắc đầu lạt. Mai sau đó cũng thôi không nhắc tới việc này nữa. Bác sĩ khi này có vào kiểm tra, nhưng cả hai đều không hỏi gì cả. Đơn giản họ đều đã biết rõ tình trạng, và dĩ nhiên lời nói của bác sĩ bây giờ sẽ không khiến cả hai bất ngờ gì cả. Sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường. Còn việc chị bị như vậy, có phải là do đã chịu một kích động gì lớn có phải không? À, vâng. Vậy khi nào cháu có thể xuất viện à? Linh hỏi lại. Tình trạng của chị không sao nên có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Còn nếu vẫn cảm thấy mệt thì cứ nằm thêm ở đây vài ngày nữa. Dứt lời thì vị bác sĩ để hai cô gái ngồi lại rồi cùng y tá đi ra khỏi phòng. Mày cứ ở thêm một hai hôm nữa cho chắc rồi về. Mai nói khi bác sĩ rời đi. Ừ, tao cũng thấy trong người mình vẫn chưa được khỏe cho lắm. Vậy là ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa thì Linh mới xuất viện. Trước khi ra về thì Linh được bác sĩ kê cho thêm một vài loại thuốc có tác dụng bổ não an thần. Nói qua thì trong quãng thời gian ở viện, có thể nói là những ngày yên bình nhất với Linh, vì cô không hề mơ mộng về thứ gì cả. Mai biết vậy còn trêu. Hay không ấy mày chuyển hộ khẩu vào bệnh viện mà ở. Mày dở nó vừa vừa thôi, nếu vào đấy có khi tao tâm thần mất. Nào, mấy hôm đã ngạt hết mùi thuốc rồi. Linh hằn giọng đáp lại. Nói vậy nhưng giờ nghĩ về căn chung cư kia là Linh đã sợn cả gai ốc. Cô sợ nếu còn ở đấy thì lại gặp phải hình bóng kia. Thế nên Linh đã nhờ Mai cho mình ở tạm bên đó vài ngày để chờ nói chuyện và bàn giao lại với chủ nhà. Dĩ nhiên là Mai không hề từ chối, cô đồng ý ngay. Chỗ của Mai thì không được rộng rãi như phòng Linh, nhưng với sự xuất hiện của một người nữa thì cũng không thể gọi là chật chội được. Khi trở về đến phòng trọ, Mai mới sực nhớ ra là vẫn đang cầm điện thoại của Linh. Cô khi này mới đem nó ra rồi nói: "Hôm sang gặp mày, tao có nhặt nó dưới đất, về vất ở phòng giờ mới nhớ ra." Nhận lấy cái điện thoại đã được sạc đầy pin, Linh cảm ơn, sau đó mở lên. Cả một đống thông báo hiện lên trên màn hình. Lúc này cô xem thì có cả cuộc gọi và tin nhắn của chị Vân nữa. Nhận ra mình đã biến mất cả tuần mà không có ý kiến gì, Linh khi này mới chủ động gọi ngay cho chị Vân. "Alo, chị Vân à? Trời đất, em đi đâu mà giờ mới liên lạc lại cho chị vậy?" Trong điện thoại, giọng nói của Vân có vẻ hơi khó chịu. "Em xin lỗi, mấy ngày vừa rồi em nằm viện không dùng được điện thoại nên không thể báo chị." "Em nằm viện sao? Nhưng sao lại nằm viện? Giờ em đang ở đâu?" Chị Vân hỏi liền mấy câu, Linh im lặng vài giây rồi mới trả lời. "Em bị suy nhược cơ thể, giờ em đang ở phòng người bạn của mình chị ạ." "Vậy à, thế có làm sao không?" "Em không sao đâu chị ạ." Linh đáp lại, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Chị Vân sau đó nói: "Em cho chị địa chỉ đây để chút chị qua." Nghe chị Vân nói vậy, Linh ái ngại từ chối. Nhưng trước thái độ cứng rắn của chị Vân, Linh sau đó đành miễn cưỡng đồng ý. "Có khi nào bà qua đây để làm thịt mày vì cái tội nghỉ mà không xin phép không?" Mày đặt ngay câu hỏi khi Linh vừa tắt điện thoại. "Mày điên à, sẽ không có chuyện đó đâu." "Ai mà biết đâu được, rồi lại đến đây chửi lên. Em nghĩ không phép ba la ba lô thì mang tiếng tao ra. Mà cũng chưa rồi, mày cứ yên vị ở đây mà nghỉ, tao đi nấu cơm. À, mà có ăn được cơm không hay là ăn cháo?" Biết mày nói đùa, Linh liền gạt tay. "Ăn được, tao có bị sao đâu mà phải ăn cháo." "Không sao, mà hôm nọ dãy như con gà cắt tiết." Vừa nói, Mai vừa tả bằng hành động nhìn rất đỗi buồn cười. Linh nhìn không biết nói gì, chỉ dám cười thẹn. Mai sau để Linh nghỉ ngơi, còn bản thân thì mang đồ ra bên ngoài cửa phòng để tiện cho việc nấu nướng. Tay vừa thái xong miếng thịt, nhặt xong bó rau, thì Mai nghe bên ngoài cổng có tiếng xe máy. Nhìn ra thì là người phụ nữ trẻ đi xe lít lạ hoắc. "Em ơi, ở đây có đứa nào tên Linh không em nhỉ?" Còn đang ngỡ ngỡ thì chị ấy đã dừng xe ngay trước mặt Mai rồi hỏi. Mai nghe người đối diện hỏi thì nhận ra ngay đây chính là chị Vân. "Chị là chị Vân à?" "Đúng rồi, mà sao em..." Vân có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại. "Vừa Linh nó mới nhắc em, nó đang nằm trong phòng kia chị." Mai đáp mà đánh mắt nhìn về Linh đang nằm trên giường. "Ra là bạn cùng phòng với Linh à? Ừ, để chị vào thăm nó chút." Dứt lời thì Vân bước khỏi xe, một bọc ni lông đựng vài dây sữa cũng được cô cầm xuống. "Trời, cái con này, thế tình hình bệnh tật ốm đau sao rồi?" Vừa đặt bước vào phòng, chị Vân mỉm cười hỏi luôn. "Em chỉ hơi đau đầu thôi, chị cứ ở nhà được rồi còn thăm với Nom làm gì?" Linh nhìn Vân ái ngại đáp. "Ờ hay cái con, mày không cho phép chị được quan tâm nhân viên của mình à?" Vân vảnh lên mà nói. Linh nghe xong chỉ cười chứ không đáp lại. Ngồi xuống bên cạnh Linh, Vân mới hỏi: "Thế khám có làm sao không? Mày nghỉ cả tuần, chị gọi toàn thấy thuê bao cứ nghĩ mày chết luôn rồi ấy." "Em không sao chị ạ, à. Bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay thôi. Mà mấy hôm em nghỉ chị chắc cũng vất vả." Linh gượng cười đáp lại. Vân xua tay. "Có cái gì mà vất vả, có mày thì có đứa nói chuyện nó đỡ buồn hơn thôi. Mà sao tao tưởng mày thuê chung cư chung chiếc gì cơ mà, sao lại ở phòng trọ thế này?" Nghe chị Vân hỏi lại, Linh lắc đầu, ánh mắt nhìn khoảng xa xăm. "Chán lắm chị ạ, vì cái chung cư đấy mẹ mới phải vào viện đấy." Kể ra chị Vân cũng được xem là thân thiết nên Linh không ngại mà thổ lộ. "Vậy à? Ờ mà chung cư thì có liên quan gì tới việc mày nằm viện?" Vân ngạc nhiên hỏi lại. "Việc này khó giải thích lắm chị. Nhà nó thuê có ma đấy chị ạ." Lời Linh vừa dứt thì Mai bên ngoài đã chõ vào ngay. Vân quay ra nhìn Mai rồi trở lại nhìn Linh mà tròn mắt. "Thật á?" Linh không đáp mà chỉ gật nhẹ. Thế là bị nó hành cho phải nhập viện chứ gì? Vân chẹp miệng trùng giọng hỏi lại. Linh không đáp mà vẫn chỉ gật nhẹ. Mấy cái chuyện tâm linh không nên xem thường nha. Có khi nó còn nguy hiểm hơn cả bệnh nan y đấy. Vân thở dài lắc đầu tiếp. Nghe xong Linh mới cười nhạt nói. Những việc xảy ra em cũng thấy nó nguy hiểm rồi. Em cũng có nhờ một ông thầy giúp đỡ. Cơ mà... Thời buổi này thầy nhiều như giặc. Đến kẻ cắp còn khoác được áo thầy tu. Mày có tìm ai giúp đỡ thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Như thế này việc không được giải mà còn gặp thêm họa đây này. Chắc là em cũng không tìm ai nữa. Thôi, chấp nhận phá hợp đồng với bên chủ kia rồi mất tiền cọc thôi chị ạ. Nghe Linh nói vậy, Vân liền lắc đầu ngay. Nếu như mà nó đã ám theo mày thì mày có đi đâu nó vẫn ám theo thôi. Tốt nhất là giờ giải quyết triệt để đi. Nghe chị Vân nói vậy, Linh chưa trả lời. Nói thật bản thân Linh cũng muốn giải quyết lắm chứ. Nhưng sau vụ bị lừa vừa rồi, cô gần như mất niềm tin với mấy ông bà tự xưng là thầy rồi. Thế nên cách tốt nhất cô nghĩ được bây giờ mới là phá hợp đồng thuê nhà và rời đi. Chỉ có biết một bà thầy đồng, nếu như mày vẫn chưa tìm được ai thêm ai khác nhờ ấy, thì để chị cho địa chỉ. Không thì khỏe đi, rồi chị dẫn tới đó. Bà ấy thì chị không có biết có trục phong được hay không, nhưng cứ đến đó thử. Chị nghĩ là bà ấy cũng sẽ tìm được cách giải quyết cho mày. Thấy Linh im lặng, Vân chủ động tiếp. Em thấy chị có thờ cúng gì đâu mà sao cũng quen á. Linh ngạc nhiên. À thì cái này mày không cần biết, thực sự cần thì để chị dẫn đi. Vân nói lảng. Thế chị cứ cho em xin địa chỉ là được rồi, giờ chị còn cửa hàng, vì em mà lại nghỉ thì... Ừ, như vậy cũng được. Vân gật đầu sau đó gửi địa chỉ sang cho Linh. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc nữa thì người thấy mùi đồ ăn thơm phức. Vân khi này mới đứng dậy. À thôi cũng muộn rồi, chị về còn cơm nước không phiền mấy đứa nữa. Còn cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi đi làm cũng được. Ơ, chị ở đây ăn cơm, em nấu cơm đây rồi. Mày đang xào nấu ngoài cửa phòng, quay đầu lại nói. Chị ở đây ăn cơm với bọn em cho vui đã rồi hãy về. Linh cũng lên tiếng giữ lại. Thôi cơm nước gì, chị để bụng khi nào mày đi làm phải mời chị một chầu nhà hàng cơ. Nói rồi Vân chào hai người lần nữa rồi ra về. Đợi Vân rời đi, Mai mới quay đầu lại nói với Linh. Đấy, ngay từ đầu mày hỏi bà ấy có phải kiếm được ông thầy uy tín mà lại không mất tiền ngu được không? Tao biết được sao bà ấy lại có những mối quan hệ như vậy mà hỏi. Linh lắc đầu đáp lại. Mai liền bĩu môi. Nói không phải gì. Chưa mấy người mà kinh doanh họ mê tín lắm đấy. Nói về độ quen biết thì ai chẳng cả cây. Thật vậy, không để ý thì không sao. Chưa mấy người buôn bán kinh doanh họ thờ cúng rất là nhiều. Chả phải một ông mà có khi trong vùng có ông thầy bà cô nào là họ cũng đều quen biết cả ấy chứ. Mà thôi nói làm gì, bà ấy gửi địa chỉ cho tao đi rồi. Ngày mai mày đi cùng tao nhé. Ừ, được rồi, dù sao cũng còn mấy ngày phép nữa cơ mà. À mà xong việc này ấy, mày phải trả lương cho tao đấy. Tổng 7 ngày phép, mỗi ngày 250k. Thôi, bạn bè tao lấy chẵn 1,5 triệu. Mẹ cái con này. Linh bật cười rồi sau đó lại nằm thụp luôn xuống giường. Mai thấy Linh lại đi ngủ thì liền nói. Còn nằm cái gì nữa, cơm nước tao nấu xong cả rồi đây. Mày không định ăn à? Rồi rồi, tao nằm nghỉ tí, mày cứ dọn ra đi. Nhìn Linh, Mai chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Để cho Linh nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì Mai cũng dọn ra mâm cơm. Bữa trưa này chỉ có hai người ăn với nhau thôi. Còn em gái Mai thì hôm nay học cả ngày nên nó cũng chẳng về. Ăn uống đơn giản qua bữa, ở phòng chẳng biết làm gì nên Mai liền rủ Linh ra ngoài quán cà phê ngồi. Tuy nhiên Linh từ chối vì bản thân vẫn còn đang cảm thấy khá mệt. Thế thôi mày cứ nằm ở nhà ngủ nhé, tao ra ngoài hít chút không khí đây. Mày bỏ tao một mình sao? Linh làm bộ phụng phịu. Thế không thì đi với tao, mấy hôm ở bệnh viện đã gò bó lắm rồi. Chẳng nhẽ giờ mày lại bắt tao trông mày ở nhà nữa hay sao? Thôi ở đây đi, tao ở một mình sợ lắm. Linh hơi nhoài người, kéo tay Mai lại năn nỉ. Miễn cưỡng Mai cũng đành ở nhà chịu cảnh buồn tủi này với Linh. Nói vậy nhưng có người tâm sự thì không khí cũng chẳng buồn lắm. Miên man đến gần 4 giờ chiều thì câu chuyện của hai người mới dừng lại. Tranh thủ được ngày ở nhà nên Mai đi nấu cơm từ sớm. Tí nhỏ em nó về thì không phiền đến nó nữa. Linh nằm cả chiều giờ cũng đã đi lại để phụ giúp Mai. Khu trọ hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm đứa con gái, thành ra được chú ý lắm. Ngồi nhặt rau ngoài khoảng sân mà cả hai bị mấy thanh niên phòng bên trêu nhiều lắm. Tính ra ở xóm trọ này vui mày nhỉ, làm tao lại nhớ đến cái thời sinh viên. Quay vào phòng, Linh hoài niệm nói với Mai. Vui thì qua đây luôn đấy, chia tiền phòng chứ còn thuê chung cư chung kẹo làm gì nữa. Mai mỉm cười nói đùa. Có khi thế thật đấy. Linh mỉm cười đáp lại. Vừa hay khi này đứa em gái Mai cũng về, con bé lễ phép lắm. Thấy Linh là nó chào ngay. Linh cũng vui vẻ hỏi thăm lại con bé. Mày chạy ra đầu ngõ mua tao gói mì chính đi, nhà hết mì chính rồi. Trong khi Linh và em gái Mai còn đang nói chuyện thì Mai liền sai. Vừa mới về đã sai, sao bà không tự đi mà mua? Ở cái con này, tao cho cái vạ vào mặt mày bây giờ. Mai lườm mắt nhìn ra. Trước sự trí chóe của hai chị em, Linh cũng ngơ người ra. Thôi chị ngồi nghỉ đi, em ra ngoài tí. Ừ, em đi đi. Để con bé rời đi, Linh mới quay qua Mai mà nói. Em nó ngoan thế mà mày gắt vậy? Ngoan cái gì? Người lạ thì ngoan thôi, chứ ở đây say nó rửa cái bát còn khó. Mai nhăn mặt đáp lại. Linh nghe xong chỉ mỉm cười lắc đầu. Và cũng đúng thật, từ chập đấy cho đến khi đi ngủ, y như lời Mai nói. Với Linh thì con bé rất lễ phép, nhưng với Mai thì có vẻ như nó bị lờn rồi, rất cộc lốc. Linh chứng kiến hai chị em nhà Mai thì chỉ biết cười thôi chứ cũng không biết nói năng làm sao nữa. Đêm nay ngủ ở phòng Mai có ba chị em. Linh tin chắc mình sẽ có được giấc ngủ ngon. Thế nhưng không. Đúng như lời chị Vân đã nói, một khi ma quỷ đã ám theo thì dù cho Linh có đi tới đâu thì nó vẫn theo tới đó. Chợp mắt chưa được lâu, Linh lại mơ hồ thấy bản thân mình lạc vào một không gian quen thuộc. Vẫn là làn khói mù dày đặc, vẫn là hình ảnh đứa nhỏ thấp thoáng ở lối hành lang. Nhưng trong giấc mơ hôm nay, đứa bé ấy nhìn đáng sợ hơn. Nước da vốn dĩ đang trắng bệch thì nay lại đen xám vào. Cái đầu lất phất vài ngọn tóc giờ đây chọc lóc nhẵn thín. Sợ nhất vẫn là đôi mắt, một đôi mắt đen kịt vô hồn, khiến cho người khác nhìn vào không thể biết được cảm xúc. Từng chút một tiến lại chỗ Linh như mọi lần, nhưng lần này Linh không có phản kháng nữa. Cô đặt câu hỏi về phía của nó. Cháu là ai? Đứa bé ấy bỗng chốc dừng lại, sau đó nó nở một nụ cười. Chẳng biết sao nhưng trái ngược với gương mặt kia, nụ cười của đứa bé lại hồn nhiên tới lạ. Đây cũng là lần đầu trong giấc mơ Linh thấy thằng bé cười. Nó kỳ tình không đáng sợ. Vậy chi việc cô gặp nó ở thế giới này chỉ là niềm vui của nó thôi hay sao? Dậy, dậy đi bà nội. Giọng nói Mai vang lên, cánh tay không ngừng lay mạnh khiến cho Linh bừng tỉnh. Chuyện gì vậy? Linh giật thóp mình tỉnh dậy. Sáng đổi chứ còn sao nữa, mà tao thấy mày ra nhiều mồ hôi, miệng cứ ú ớ, tưởng đâu bị làm sao nên tao mới gọi dậy. Linh không hiểu, giấc mơ hôm nay không hề đáng sợ. Phải chăng mỗi khi ngủ mơ, con người ta thường rơi vào biểu hiện như vậy hay sao? Thế có phải vừa mày lại gặp ác mộng hay không? Thấy Linh vẫn ngơ ra, Mai liền hỏi. Không, chỉ là... Mà thôi, mày dậy tao cũng tốt. Tranh thủ sang nhà cô đồng kia nữa. Hôm qua tao xem bản đồ cũng phải mất cả tiếng đi xe chứ không có ít đâu. Dứt lời thì Linh ngồi vùng dậy. Mai sau không hỏi nữa mà lặng lẽ đi vào phòng tắm. Thời gian trôi qua, đến tầm gần 8 giờ thì cả hai đều đã sửa soạn xong. Thế là theo địa chỉ của chị Vân, cả hai tìm đến một thôn làng nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Dù chỉ cách tầm 30 km, nhưng không khí ở đây lại trái ngược hoàn toàn với bên trong kia. không có những tiếng ồn ào của xe cộ, không có khói bụi từ các nhà máy hóa chất. Dừng lại ở đây, Linh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Cô hít lấy một hơi, tận hưởng sự trong lành, rồi quay sang nói với Mai. Ở đây không khí tốt thật, nó tạo cho tao cảm giác như đang đứng ở quê mình vậy. Thì mày thấy ở đây làm gì có gì ô nhiễm đâu, lại được trồng nhiều cây xanh. Mà cũng lâu rồi chưa về quê, hay hôm nào sắp xếp tao với mày về chơi vài hôm. Mai gật đầu, câu nói của cô sau có phần hơi buồn. Đây có thể là tâm trạng của những người làm xa mỗi khi nhắc về quê hương của mình. Ừ, để nghỉ lễ rồi tao với mày cùng về. Quay xem lại thông tin, dù sao đây là vùng làng quê, chẳng có số nhà hay tên đường. Dù cho có địa chỉ cả hai cũng không thể nào tìm tới chính xác được. Đi thêm được một đoạn, bắt gặp một người dân đang đi làm đồng. Mai cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Cô nhìn ông bác ấy rồi lấy phép hỏi. Bác ơi, bác cho cháu hỏi một chút được không ạ? Ông bác dừng bước, nhìn thoáng qua hai người rồi gật đầu. Hai cô muốn hỏi gì? Bác cho cháu hỏi trong làng này có cô đồng nào tên là Sơn không ạ? Là cô đồng Sơn hả? Ông bác hỏi lại. Vâng vâng, hình như là vậy bác ạ. Thế thì hai cô cứ đi thẳng vào giữa làng, hỏi người ta đường xuống đội 5. Ở đấy cứ nhìn ngôi nhà nào mái ngói ba gian thì là nhà bà ấy đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn sự chỉ dẫn của ông bác, cả hai tiếp tục di chuyển sâu hơn vào bên trong làng. Mất một hồi dò hỏi, cả hai cũng đi xuống được đội 5. Là vùng quê, nhưng giờ xã hội phát triển, nhà ai cũng đều 2-3 tầng hết cả rồi. Duy chỉ có một ngôi nhà nhìn khác biệt hoàn toàn. Chắc chắn đúng nhà này rồi mày ạ. Linh nhìn vào bên trong rồi quay lại nói với Mai. Mai gật đầu. Sai làm sao được, mày gọi thử đi xem có ai không. Cô Sơn có nhà không ạ? Đứng trước cánh cổng gỗ, Mai nhìn qua khe cửa vào bên trong rồi cất giọng gọi lớn. Ai đấy? Bên trong nhà có giọng nói ồm vọng ra, bóng dáng của một người phụ nữ chừng gần 50 xuất hiện. Bà ấy có thân hình hơi tròn, tuy nhiên gương mặt nhìn lại phúc hậu vô cùng. Hai cô vào bên trong nhà đi. Cánh cổng được mở, bà ấy nhìn Mai với Linh chẳng hỏi gì, mà chủ động mời cả hai vào bên trong nhà luôn. Điều này cũng khiến cho hai người có phần hơi bất ngờ. Nhưng dù sao mình đến đây để gặp thầy, thầy nói sao thì cứ nghe vậy, chứ không hỏi lại lời nào cả. Hai chị đến đây để giải hạn hay gì? Ra hiệu cho Mai và Linh ngồi xuống phản. Cô đồng chủ động hỏi. Cô là cô đồng phải không ạ? Thay vì trả lời cô, thì Linh lại e ngại hỏi lại. Đúng rồi. Cô đồng gật đầu. Vâng, bọn con tới đây muốn nhờ cô xem giúp cho. Linh ngước ánh mắt nhìn cô đồng, vẻ khổ sở hiện rõ. Tôi biết, chỉ là người cần giúp phải không? Vâng, là con. Nhưng sao cô biết ạ? Linh gật đầu hơi thắc mắc hỏi lại. Nhìn vẻ mặt chị rệu rã thế kia, ấn đường lại đen. Chắc hẳn bị thứ gì đó quấy phá một thời gian rồi có phải không? Cô đồng mỉm cười hỏi lại. Vâng, lời cô nói không sai. Con bị thứ đó hành cho nửa tháng nay, con mệt lắm cô ạ. Nghe Linh than thở, cô đồng không có biểu hiện gì, miệng vẫn nở nụ cười mà tiếp. Được rồi, giờ cô cứ nói sự tình cho tôi nghe xem nào. Linh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi kể lại những việc đã xảy ra với bản thân mình cho cô đồng nghe, bao gồm cả việc nhờ ông thầy quân kia đến để giúp đỡ nữa. Xem ra cô bị vong nhi ám theo rồi. Giờ cô cho tôi hỏi một vài câu hỏi có được không? Cô đồng suy tư một lúc rồi nhìn chăm chăm Linh mà hỏi lại. Trong gia đình cô có người thân nào là trẻ con mới mất hay là mất cách đây vài năm hay không? Không cô ạ. Nhà con chỉ có bố mẹ và hai anh em. Anh con thì vẫn còn đang độc thân, nên việc trong nhà có trẻ con là không có. Vậy thời gian gần đây cô có hay tiếp xúc với đứa trẻ con nào không? Cô đồng tiếp tục hỏi. Lần này Linh không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu. Kỳ tình từ công việc cho đến đời sống hàng ngày, Chả bao giờ Linh tiếp xúc với trẻ con, mà có tiếp xúc thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Cô Đồng suy tư, ánh mắt đánh đi hướng khác, nhưng rồi trở lại nhìn chằm chằm Linh. Mất một lúc cô mới hỏi, vậy chị đã từng phá thai gì chưa? Trước câu hỏi này của cô Đồng, sắc mặt Linh dần dần thay đổi. Một điều gì đó bất chợt ập về khiến cho cô không thể trả lời ngay được. Linh, mày trả lời đi chứ. Mày thấy biểu cảm của Linh khi này thì đã phần nào đoán ra được câu trả lời. Tuy vậy cô vẫn muốn người bạn của mình đích thân xác nhận. Tao... Chị cứ nói ra, coi như vậy tôi mới có thể giúp được chị. Cô Đồng hạ giọng tiếp. Là... Linh lắp bắp, từng dòng ký ức dần dần hiện về. Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, cũng là một quá khứ đau lòng mà Linh không muốn nhớ đến nữa. Tuổi học trò, khoảng thời gian mà người ta vẫn hay nói rằng ai có cho mình tình yêu ở tuổi này sẽ là đẹp nhất. Nó đẹp bởi vì mang trong mình cái thứ cảm xúc chân thành và mộng mơ nhất. Đẹp vì rung động và gợi nhớ mỗi khi nhớ về. Ở tuổi này, Linh cũng có cho mình một tình yêu như vậy. Nhưng cũng chính vì sự ngây thơ ở độ tuổi, Linh đã không giữ được mình mà vô tình biến thứ tình yêu trong sáng ấy trở thành một vết nhơ trong thanh xuân của mình. Cô đã lầm tưởng mà trao cho người con trai kia cái thứ trong trắng được xem là phẩm giá nhất của cuộc đời người con gái. Tưởng chừng đâu sau đó tình cảm của cả hai sẽ càng bền chặt hơn. Thế nhưng không, kết thúc lại không được như vậy. Khi con người ta đạt được mục đích cũng là lúc bản chất thật được lộ rõ. Cậu thanh niên kia thực tế chẳng tốt lành gì, cũng là một tên sở khanh đúng nghĩa. Ngoài Linh ra thì vẫn còn bao cô gái khác bị cậu ta lừa gạt. Sau khi bị cậu ta hất văng, Linh gần như rơi vào trầm cảm. Cô chẳng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với ai. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Thời gian trôi nhanh, Linh dần vui vẻ hơn sau chuyện tình cảm. Nhưng đây cũng là thời điểm cô cảm thấy cơ thể mình có những sự thay đổi. Cô lên mạng tìm hiểu thì biết mình có những triệu chứng như thai nghén. Để chắc chắn hơn, Linh đã giấu tất cả mà một mình đi tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả không ngoài dự đoán, cô đã có thai được 7 tuần. Một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, Linh không dám đem chuyện này tiết lộ với ai. Suy nghĩ rất lâu, người duy nhất cô nghĩ đến chỉ có người bạn trai của mình. Vậy là bỏ qua mặt mũi, Linh tìm đến cậu bạn trai kia. Nói gì thì nói, ít nhiều về mặt tình cảm thì Linh vẫn còn nhiều với cậu ta lắm. Và tưởng chừng đâu với cái thai trong bụng của mình, khi tìm đến, cả hai có thể quay trở lại. Hoặc chí ít là sẽ có một cách giải quyết hợp lý. Thế nhưng với bản tính lăng nhăng của mình, dĩ nhiên cậu chẳng thể chấp nhận, thậm chí là còn không hề quan tâm tới và có những lời nói rất lặng dành cho Linh. Sau sự bội bạc ấy, Linh cũng không muốn giữ lại cái thai làm gì. Vậy là cô quyết định bỏ nó. Quá khứ đau buồn, kể từ đấy Linh cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Sau khi nghe Linh hồi tưởng nhắc lại câu chuyện của mình, Mai không biết nói làm sao nữa nên chỉ đành thở dài lắc đầu. Tuổi trẻ không thể tránh được những sai lầm, tiếc là con người ta lại không biết khắc phục những sai lầm đấy. Cô Đồng Sơn cũng lên tiếng, việc này không thể trách hoàn toàn Linh được. Dẫu sao cô lúc đó vẫn còn quá nhỏ tuổi để có thể suy nghĩ được thấu đáo mọi chuyện. Linh không biết nói gì thêm vào lúc này, cô đành im lặng cúi gằm mặt xuống. Những trường hợp như của chị tôi đã gặp qua không ít. Thường sẽ nghĩ rằng cứ bỏ đi là xong, là không muốn nhắc đến nữa. Nhưng họ đâu biết được rằng một thai nhi với một người mẹ để mà gặp được nhau, nó không chỉ là ở phần thể xác. Đây còn là mối duyên qua nhiều kiếp mới có thể đến được với nhau. Thế nên sau khi bỏ một đứa nhỏ, không phải là hết đâu. Vậy giờ phải làm sao đây cô? Mong cô chỉ điểm giúp đỡ. Hết bao nhiêu con xin gửi ạ? Không phải vấn đề tiền bạc. Tôi chỉ muốn chị hiểu về mối quan hệ giữa mình và thai nhi thôi. Cả hai nghe xong giữ im lặng, ánh mắt nhìn cô Đồng trực chờ. Bây giờ chị cứ nghe tôi. hãy về sắm sửa mua lấy ban thờ nhỏ cùng với đồ lễ. Ngày ngày chịu khó nhang khói cầu siêu cho vong nhi ấy. Sau một thời gian, họa sẽ thành phúc thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi hả cô? Linh lắp bắp hỏi lại. Cô Đồng mỉm cười gật nhẹ. Ừ, chỉ vậy thôi. Họa không phải tự đến. Gieo nhuyên gieo nghiệp thì chị phải tự trả. Tôi âu chỉ là người ở giữa, sao có thể can dự vào được. Còn khi nào chọn mua được những thứ tôi nói thì gọi cho tôi sẽ đến giúp chị làm một cái lễ. Được sự chỉ dạy của cô Đồng, Linh không có ý kiến gì nữa mà chỉ cúi nhẹ đầu. Sau đó thì lấy trong túi đeo ra một số tiền nhỏ rồi đặt lên bàn lễ. Cô Đồng nhìn cũng không ngăn cản gì cả. Cả hai sau đó kính cẩn cảm ơn cô Đồng rồi xin phép ra về. Cô Đồng khi này cũng đi cùng cả hai ra tận ngoài cổng. Trước khi cả hai lên xe, cô Đồng gọi Linh quay lại rồi dặn thêm. Cách của tôi tuy có mất thời gian và ảnh hưởng tới cuộc sống của chị, chị có thể không hài lòng, nhưng đây là cách tốt nhất để sau này chị được yên ổn, biến họa thành phúc để sống. Còn chị có thể nhờ những người tài giỏi hơn đến để diệt trừ vong nhi ấy. Nhưng làm vậy sẽ nghiệp lắm, họa có khi vẫn sẽ là họa đấy. Nghe những lời cô Đồng nói, Linh không đáp lại mà chỉ gật nhẹ. Kỳ tình trước đây thì đúng là cô có nhờ thầy quân kia tới để đuổi, thậm chí là diệt trừ vong nhi ấy. Nhưng sau màn trò chuyện với cô Đồng ở trong kia, biết phần vong nhi đấy là đứa con mình từng bỏ, thì Linh không còn có suy nghĩ đấy nữa rồi. Trên đường trở về, cả hai đều giữ im lặng, không ai nói với ai lời nào cả. Linh thì đang buồn vì nhắc lại chuyện xưa, một ký ức vốn dĩ đã bị chôn vùi. Còn Mai thì im lặng vì đồng cảm với người bạn của mình. Đến khi về gần đến căn phòng trọ của Mai, Linh mới đi chậm lại rồi nói. Mày đi sắm đồ cùng với tao chứ? Đi, giờ về cũng có biết làm gì đâu. Mai không từ chối mà đồng ý luôn. Những giờ phút như thế này, Mai nghĩ bản thân mình nên bên cạnh Linh thì sẽ tốt hơn. Cả hai sau đó di chuyển tới một cửa hàng đồ gỗ, để xe bên ngoài. Cả hai đi vào thì có một thanh niên trẻ ngay lập tức ra đón. Anh ta vui vẻ nhìn cả hai. Chào hai chị. Hai chị đến mua bàn ghế à? Ở đây có bán kệ thờ không em? Linh ái ngại hỏi cậu thanh niên. Nghe Linh hỏi, cậu thanh niên khá ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta không hiểu sao hai người phụ nữ trẻ như này mà lại vào đây hỏi mua kệ thờ. Nhưng sau rồi vẫn trả lời. Tất nhiên là bên em có chứ. Dẫn hai người đến một chỗ chuyên đặt kệ thờ, cậu thanh niên đó hỏi. Ở đây bên em có sẵn mẫu, nếu chị có mẫu riêng thì cứ gửi bên em nhận làm luôn ạ. Nhìn qua vài mẫu, Linh đã chọn ra được ngay một cái. Loại này nhỏ vừa với không gian căn hộ của mình. Sau khi được cậu nhân viên nói chi tiết về loại gỗ cũng như giá thành, Linh không nghĩ gì nhiều và đồng ý lấy luôn. Chốt đơn xong xuôi, Linh để lại địa chỉ và tiền cọc cho cậu thanh niên, sau đó cùng Mai ra về. Về đến nhà thì trời cũng đã trưa. Trên đường về, cả hai cũng đã mua đồ ăn sẵn rồi, thế nên giờ không cần nấu nướng gì cả. Ăn uống xong, bước sang đến đầu giờ chiều thì bên đồ gỗ cũng giao đến kệ thờ cùng với vài thứ đi kèm. Để tao gọi lại cho cô Sơn, nhờ cô ấy buổi sáng mai nữa. Thế hôm nay mày về chỗ tao hay là nghỉ ở đây? Mai gật đầu hỏi lại. Linh im lặng một lúc, sau mỉm cười trả lời. Thôi, tao ở lại đây được, không phiền tới mày nữa. Chọn ở lại vì Linh biết có đi đâu thì mình vẫn sẽ bị theo. Hay nữa là giờ cô đã mở biết được thân phận của nó, vậy thì cô còn sợ gì nữa chứ? Không để tao ở lại đây, chứ để mày một mình tao vẫn chưa an tâm. Mai gật đầu và chủ động đưa ra ý kiến. Như vậy cũng được. Linh đồng ý, sau đó thì cầm điện thoại đi về phía ban công phía sau. Cô gọi đến số của cô Sơn để thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị. Ngày mai phiền cô đến để giúp làm một cái lễ. Dĩ nhiên hồi sáng mới nói chuyện qua, cô Sơn không bảo gì và đồng ý ngay. Cô hỏi lại địa chỉ của Linh rồi sau đó cúp máy. Vậy là chỉ ngay sáng hôm sau, cô cô Đồng Sơn đã có mặt tại căn hộ của Linh. Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc, cô Sơn thấy đã đến giờ tốt thì bắt đầu tiến hành làm lễ. Cô đứng dậy cẩn thận sắp xếp lư hương, đổ lễ, bình hoa lên ban thờ. Sau thì bắt đầu thắp hương và đọc văn khấn. Làm lễ xong, cô Đồng mới quay lại dặn dò Linh. Từ giờ chị cứ thành tâm nhang khói, tôi đến lên dành ra chút thời gian để tụng kinh cầu siêu nữa. Vâng, lời cô dặn con xin nghe, con cảm ơn cô nhiều lắm. Linh cúi nhẹ kính cẩn cảm ơn. Cô Sơn gật đầu, sau lấy trong túi áo ra một đạo bùa hình tam giác. Cô đưa nó cho Linh rồi mỉm cười nói. Đây là một lá bùa bình an, tôi tặng nó cho chị. Linh không từ chối mà nhận ngay lá bùa. Cô Đồng Sơn ngồi lại đây chơi thêm một lúc nữa thì cũng ra về. Linh với Mai tiễn cô xuống tận cổng. Cảm ơn cô lần nữa rồi mới quay trở lại lên phòng. Hôm nay thấy mọi chuyện đã ổn hơn, Mai cũng không ở lại đây nữa mà ra về. Căn phòng khi này lại chỉ còn một mình Linh. Cảm giác trống vắng bao trùm. Linh ngồi dựa xuống hàng sofa, ánh mắt ngước nhìn lên ban thờ mà chẳng hiểu sao lại có chút rưng rưng. Chắc vì Linh đang tự trách bản thân mình và thương cảm cho số phận ngắn ngủi của Vong Nhi kia. Nếu như ngày đấy cô đủ trưởng thành, đủ suy nghĩ, có lẽ cô sẽ giữ lại đứa nhỏ thay vì bỏ đi. Nhưng dẫu sao chuyện đã qua từ lâu, nhớ lại chỉ càng khiến Linh cảm thấy tội lỗi. Cách tốt nhất Linh có thể làm bây giờ chỉ là thành tâm cầu siêu cho Vong Nhi ấy, mong nó sớm ngày có thể đi đầu thai chuyển kiếp mà thôi. Thời gian qua đi, khoảng đầu đã không ít lần Linh thức dậy lúc nửa đêm hay giật mình khi thấy một bóng đen lù khù xuất hiện trong nhà. Nhưng không phải vì vậy mà Linh sợ hãi rồi đi tìm cách khác. Cô vẫn thành tâm, vẫn ngày ngày nhang khói cầu siêu cho Vong Nhi kia. 6 tháng, rồi 1 năm trôi qua, cuộc sống của Linh dần dần quay trở về bình thường, thậm chí là còn khởi sắc hơn là đằng khác. Và đó có thể cũng là điều mà cô Đồng trước đây từng nhắc đến. Biến họa thành phúc. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và chủ đề về Vong Nhi cũng đã là một trong những cái chủ đề mà thường xuyên được các tác giả khai thác khi mà viết truyện. Và Thuận thấy cái chủ đề này nó cũng rất là hot. Thường là sẽ có rất là nhiều cái khía cạnh mà chúng ta có thể khai thác khi viết cái thể loại chuyện này. Và sau khi mà đọc xong cái câu chuyện này thì Thuận thấy có 2 vấn đề mà chúng ta cùng nhìn nhận một chút nhé. Đầu tiên đến là cái việc là phá thai. Thì cái vấn đề này Thuận cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều. Hay thậm chí là Thuận cũng đã có một cái kênh TikTok chuyên chia sẻ cái kiến thức tâm linh mang tên là Duy Thuận luôn. Quý vị nào chưa biết đến kênh TikTok của Thuận thì cũng có thể tìm kiếm ở trên TikTok Duy Thuận là sẽ ra quý vị nhé. Cái kênh chính thống là gần 1 triệu follow, 980 mấy nghìn follow á. Thì đến cái kênh chính của Thuận thì cũng đã có những video Thuận chia sẻ về cái vấn đề phá thai nhi và những cái hậu quả của nó, cũng như là những cái khía cạnh về tâm linh khi mà chúng ta phá bỏ đi thai nhi là như thế nào. Thì cũng có chia sẻ, quý vị nào muốn tìm hiểu sâu thì có thể tìm kiếm trên kênh TikTok Duy Thuận để đón nghe. Còn cái vấn đề mà Thuận muốn nhấn mạnh trong cái câu chuyện này đó là chúng ta không nên tin những người thầy bà, thầy bói mà tự xưng ở trên mạng. Đã có rất là nhiều trường hợp trong những năm vừa qua khi mà TikTok nó nổi lên á, thì có nhiều người thầy bói là xem bói online, xem bói qua mạng, xem bói qua TikTok, và đã có rất là nhiều vụ bị bắt rồi. Và có một cái vụ mà nổi cộm lên, mọi người có thể thấy, đấy là cái bà cô mà bổ cái quả cau ra xong là nói cái câu gì mà trở thành trend ấy, tự dưng Thuận quên mất rồi, nhưng mà chắc là nhắc sơ sơ thì quý vị cũng có thể hình dung ra đúng không, và đã bị bắt. Và cuối cùng là người ta điều tra ra là bà này bà đã lừa rất là nhiều người đó. Thế cho nên là quý vị hãy tỉnh táo khi mà mình lựa chọn một người thầy nào đó trên mạng nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.